phụ thân xấu, đang gạt thải nhi, ca ca nói, phụ thân một quyền liền đánh chết cao thủ hỗn độn địa cấp, thế nào lại là hỗn độn cương thần hoàng cấp cơ chứ? Lôi thải đầy vẻ tủi thân, buồn buồn không vui nói, thật giống như lôi cương thật sự đang gạt nàng vậy. Lôi cương cười khổ không dứt, nói, thải nhi, tu vi của phụ thân là hỗn độn cương thần hoàng cấp, nhưng thực lực thì đã đạt tới hỗn độn cương thần thiên cấp rồi. Làm sao có thể? Hỗn độn cương thần hoàng cấp tại sao lại có thể có được thực lực của hỗn độn cương thần thiên cấp chứ? Phụ thân còn đang gạt con. Hừ. Lôi thải lắc đầu, tràn đầy không tin. Lôi cương bất đắc dĩ đích nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của lôi thải. Nói, thải nhi, phụ thân rất là đặc thù. Cho nên, những điều theo lẽ thương mà con nói không thể áp dụng với phụ thân được. Thôi được rồi, phụ thân sẽ cho con thấy. Lôi thải nghe vậy thì đôi mắt đen nhánh linh lợi nhìn chằm chằm lôi cương. Chợt, đôi mắt lôi thải hoa lên một cái. Nàng xoa xoa hai mắt, nhìn năm lôi cương đứng trước mặt nàng, nhất thời sửng sốt. Thải nhi, hiện giờ thì con tin rồi chứ? Bốn phân thân thêm bổn tôn cùng nhau nói. Phụ thân, đây, lôi thải ngơ ngác nói, đây là bốn phân thân của phụ thân. Sau khi đem phân thân thu hồi vào trong hạ huyền lôi phủ, lôi cương cười nói, phụ thân, thải nhi cũng muốn được như thế, có được hay không vậy? Phụ thân dạy thải nhi có được hay không vậy? Thải nhi nếu là học được thì có thể vừa dùng phân thân theo mẫu thân, theo ca ca, theo phụ thân, lại có thể một mình đi ra ngoài chơi. Lôi thải hai mắt sáng rỡ nói, lời của nàng làm lôi cương thần sắc cứng ngắc, nửa ngày cũng nói không ra lời. Có được hay không vậy, phụ thân? Lôi thải lắc lắc tay lôi cương, làm nũng nói. Lôi cương cười khổ nói, thải nhi, phụ thân đã trải qua mấy lần sinh tử mới luyện thành được phân thân, hơn nữa, còn phải đem ngũ tạng lục phủ trong cơ thể toàn bộ rút ra ngoài để luyện chế nữa. Nghe lời lôi cương nói như vậy, vẻ cao hứng trên khuôn mặt lôi thải liền biến mất, thần sắc hơi chậm lại, nói, thế thì thải nhi không học nữa, thải nhi muốn sáng lập một phương pháp luyện chế phân thân mà không cần rút ngũ tạng lục phủ ra ngoài cơ. Ừ, thải nhi nhất định có thể làm được, lôi cương cười nói. Sau đó, lôi cương lấy ra một cái thuyền nhỏ lớn bằng đầu ngón cái, nói, thải nhi, phụ thân cho con một món lễ vật. Vật này có thể giúp cho con xuyên qua các địa phương của Hồng Hoang Thánh Giới. Bất quá, con nhận lời phụ thân chứ, nhất định không thể để cho người khác nhìn thấy, trừ ca ca và mẫu thân của con cùng Thiên Tuyết ra thì người nào cũng không được. Nếu như con không đáp ứng, phụ thân sẽ phải thu hồi. Vật mà lôi cương lấy ra chính là xuyên tinh toa. Vật này là của sư tôn Hạo Huyền. Lôi cương nguyên vốn cũng không muốn lấy ra, nhưng lôi cương phát hiện cả người hắn từ trên xuống dưới sợ rằng chỉ có thể lấy ra được xuyên tinh toa này mà thôi. Những thứ thần khí kia, lôi thải căn bản không cách nào khống chế được. Lôi cương tuy là cần xuyên tinh toa để di chuyển, nhưng với tu vi của hắn hiện nay đã không có nhiều chỗ dùng cho lắm nữa rồi. Mà lôi thải lại cực kỳ thích du lịch, tu vi cũng thấp, chi bằng làm cho nàng vui một chút. Lôi thải nghe vậy thì kinh ngạc liếc nhìn xuyên tinh toa trong tay lôi cương. Sau đó, ánh mắt của nàng liền cũng không cách nào thu hồi được nữa. Chăm chú nhìn xuyên tinh toa. Lôi thải nói, phụ thân, đây có phải là xuyên tinh toa mà ca ca nói đến hay không? Khuôn mặt tròn vo của lôi thải đỏ bừng vì kích động. Lôi cương kinh ngạc, không ngờ là lôi hư có vẻ lãnh khốc như vậy mà lại không có gì là không nói với lôi thải. Lôi cương cũng là không biết. Đây đều là lôi thải, ép cung mà ra. Lôi hư bất đắc dĩ phải kể lại hết thảy mọi chuyện. Lúc nghe được chuyện về xuyên tinh toa thì lôi thải liền chú ý đến nó xuyên tinh toa rồi. Nhưng cũng không ngờ rằng lôi cương lại đem xuyên tinh toa đưa cho nàng. Điều này làm nàng vui mừng vô cùng. Nhưng hơn cả là cực kỳ cảm động. Nàng trực tiếp nhào tới, nhận lấy xuyên tinh toa. Còn không quên hôn lên mặt lôi cương đánh chụt một cái. Rồi nói, cảm ơn phụ thân, thải nhi nhất định sẽ không để cho những người khác thấy. Không chỉ có như thế, mỗi lần con lấy xuyên tinh toa ra đều phải tra xét bốn phía, xem có người hay không. Vật này lấy ra đủ để chấn động Hồng Hoang Thánh Giới. Hy vọng con có thể ghi nhớ lời ta. Lôi Cương nghiêm túc nói, vật này lấy ra không phải trò đùa. Xuyên tinh toa này là vật tượng trưng cho thân phận đại tôn, vật như thế truyền ra, ắt sẽ khiến cho vô số người đánh nhau đến vỡ đầu cũng muốn lấy được nữa. Dạ, Lôi Thải gật đầu một cái, yêu thích không buông tay, bắt đầu tra xét xuyên tinh toa. Lôi Cương đem phương pháp sử dụng xuyên tinh toa cặn kẽ nói cho Lôi Thải. Sau đó, hai người bay về thú triều tinh. Nhìn sự mừng rỡ của Lôi Thải ở bên cạnh khi vừa nhìn thấy rừng sâu vô tận, Lôi Cương bỗng dâng lên một cảm giác quặn thắt nồng đậm mãi không thôi. Nếu như có thể, hắn nguyện ý vĩnh viễn cùng Lôi Hư, Lôi Thải, Tử Vận lưu lại ở chỗ này. Nhưng chuyện Minh Lôi vẫn đè nặng trong lòng Lôi Cương khiến hắn cảm thấy áp lực không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763. Lịch lãm bắt đầu bên bờ hồ ở trung tâm thú triều tinh trung tâm. Tử Vận ngồi dựa đầu lên vai Lôi Cương, Lôi Thải mặt mang vẻ đắc ý, đang nghịch xuyên tinh toa mà Lôi Cương cho nàng. Lôi Hư sắc mặt lãnh khốc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thỉnh thoảng lại liếc một cái xuyên tinh toa mà Lôi Thải đang chơi đùa. Lôi Cương, chàng nuông chiều Thải Nhi quá rồi, Thải Nhi nha đầu này nghịch ngợm quá mức, có được xuyên tinh toa này, ngày sau ai còn có thể quản nó được nữa. Tử Vận trừng mắt nhìn Lôi Cương, nhẹ giọng nói, mặc dù còn chưa khôi phục trí nhớ nhưng tình yêu đã khắc sâu trong linh hồn thì cũng chẳng cách nào xóa đi được. Tử Vận lúc này cực kỳ ỷ lại vào Lôi Cương, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tử Vận, trên khuôn mặt Lôi Cương tràn đầy nụ cười thỏa mãn nụ cười. Hắn nói, Thải Nhi tuy là có nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn biết cân phân nặng nhẹ. Nếu như nó mà biết cân phân nặng nhẹ thì đã chẳng đi gây sự khắp nơi rồi. Lần trước La Thiên Kiếm Tông chính là do nó gây chuyện mà ra. Lôi Hư đang ngồi xếp bằng, sắc mặt lãnh khốc nói, ánh mắt còn không quên liếc một cái xuyên tinh toa trong tay Lôi Thải. Ban đầu cùng Lôi Cương cùng nhau tiến vào xuyên tinh toa đi tới thú triều tinh, Lôi Hư đã nhìn đến ngây dại. Lôi Cương cười bất đắc dĩ, Tử Vận cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Hai người nhìn hai huynh muội rồi lại nhìn nhau cười một tiếng. Ca ca, ta còn là chưa cần dùng đến xuyên tinh toa này. Vạn nhất ta dùng xuyên tinh toa chạy đến địa phương nào đó rồi không biết trở lại nữa thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, phụ thân nói xuyên tinh toa này rất quý trọng, không thể bị người khác thấy. Nếu như bị người khác thấy được, Thải Nhi cũng không cách nào giữ lấy xuyên tinh toa. Cho nên, xuyên tinh toa vẫn là cho ca ca đi. Lôi Thải đảo nhanh đôi mắt to, cố làm ra vẻ thở dài nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau lòng. Hai mắt Lôi Hư nhất thời trở nên phức tạp, nhìn sắc mặt Lôi Thải không giống như là nói đùa. Hắn thoáng do dự, hắn mặc dù rất thích xuyên tinh toa, cũng khẽ ghen tị khi Lôi Thải có được xuyên tinh toa. Nhưng sự ghen tị này phần lớn lý do là xuất phát từ Lôi Cương. Lúc này, Lôi Thải chủ động đưa xuyên tinh toa ra làm cho Lôi Hư nhất thời không biết là nên nhận lấy hay từ chối. Lôi Cương cùng Tử Vận kinh ngạc nhìn về phía Lôi Thải. Lôi Cương lộ ra nụ cười vui mừng, liếc nhìn Tử Vận, bộ dáng thật giống như đang nói, xem đi, nữ nhi rất hiểu chuyện. Được rồi, ngày sau khi nào Thải Nhi cần, ta sẽ trả lại cho ngươi, như thế nào? Lôi Hư đưa tay ra, khuôn mặt lãnh khốc cũng cảm thấy hơi nóng, tay của hắn dừng lại ở giữa không trung, nhìn Lôi Thải nói. Lôi Thải gật đầu một cái. Lôi Hư lúc này mới lộ ra nụ cười, đang muốn cầm lấy xuyên tinh toa thì phát hiện, xuyên tinh toa đột nhiên biến mất ở trong tay Lôi Thải. Ha ha ha, ca ca, Vinh xem Vinh kìa, còn nói không thèm, hừ, đây chính là phụ thân cho muội, muội sao có thể dễ dàng đưa cho Vinh như vậy chứ, mặc dù Vinh là ca ca của muội, nhưng Vinh cũng không thể đồ mà phụ thân cho Thải Nhi được đâu. Thải Nhi khuôn mặt tươi như hoa, khanh khách lớn lên. Lôi Cương thấy vậy, trợn mắt há miệng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lôi Hư, Lôi Cương cùng Tử Vận cũng nhìn không được nữa cười phá lên. Hừ, cách nhìn của ta không có hạn hẹp như muội. Lôi Hư hừ lạnh một tiếng, thân thể thoáng một cái, trở lại trong phòng. Lôi Cương thấy buồn cười, liếc nhìn khuôn mặt Lôi Thải đang cười to, không thể làm gì, nhưng trong lòng lại càng thêm thương yêu. Cuộc sống như vậy cứ thế kéo dài một năm, trong một năm này Lôi Cương hưởng thụ tình yêu, tình thân mà hắn mất đi đã lâu, điều này khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Lôi thải tinh nghịch khiến Lôi Hư bị hành hạ không ít, nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ. Hắn thấy được Lôi Hư tuy là lãnh khốc nhưng sự thương yêu của Lôi Hư đối với Lôi Thải e rằng cũng không ít hơn so với Lôi Cương cùng Tử Vận. Ngày hôm đó, Lôi Cương chẳng phải đi rồi sao? Lôi Cương cùng Tử Vận nắm tay nhau, chậm rãi đi bộ ở trong hư không, thật giống như một đôi thần tiên bạn lữ. Lôi Cương thần sắc thoáng ngưng, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chăm chú vào rừng rậm vô tận ở phía trước, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Tử Vận đang nhìn hắn chằm chằm, thở dài nói, Tử Vận, chẳng thể giấu được nàng chuyện gì cả, ta cần muốn rời khỏi đây một thời gian. Đi làm chuyện của chàng đi, ta lại ở chỗ này chờ chàng. Tử Vận ngẩng đầu nhìn Lôi Cương nói, trên khuôn mặt không có lấy nửa phần thất vọng mà chỉ có sự thấu hiểu. Tử Vận, đợi ta một thời gian, được không? Lôi Cương không đành lòng. Thở dài nói, mấy ngày trước, Lôi Cương phát hiện ra viên tinh thạch mà Minh Lôi đưa cho hắn kịch liệt ba động, hơn nữa còn truyền đến lời của Minh Lôi yêu cầu Lôi Cương xuất phát, điều này làm cho Lôi Cương căn bản không cách nào phản kháng, Minh Lôi quá cường đại đến mức khiến Lôi Cương hít thở không thông, ở trước mặt hắn, Lôi Cương căn bản là ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Trong khoảng thời gian chàng đi lo công việc, ta sẽ cố hết sức khôi phục trí nhớ, không để cho chàng phải thất vọng. Tử Vận dịu dàng cười nói. Hai người ôm nhau thật chặt. Hôm sau, Lôi Cương gọi Lôi Hư cùng Lôi Thải gọi đến bên bờ hồ. Thiên Tuyết thì vẫn đóng cửa không ra, có vẻ như đang bế quan. Điều này làm cho Lôi Cương khẽ có chút tiếc nuối. Tử Vận có thể sống tiếp, công lao của Thiên Tuyết là không thể thiếu. Hư Nhi, Thải Nhi, cha có việc phải rời khỏi một thời gian, hai người các ngươi phải chiếu cố mẫu thân, phụ thân không cấm các ngươi đi ra ngoài du lịch, nhưng mỗi 10 năm đều phải trở về thăm mẫu thân một lần, biết không? Lôi Cương nhìn Lôi Hư cùng Lôi Thải trầm giọng nói, phụ thân, người phải rời đi rồi sao? Khuôn mặt đang tươi cười của Lôi Thải nghe được Lôi Cương nói như vậy thì trong nháy mắt liền trầm xuống, đôi mắt to trong veo như nước hồ thu nhìn Lôi Cương. Trong một năm này, Lôi Thải đã xóa bỏ được khoảng cách trong lòng đối với Lôi Cương, tình cảm đối với Lôi Cương cũng càng thêm sâu sắc. Lúc này nghe được Lôi Cương nói phải rời đi, nàng thật sự thấy không muốn. Lôi Hư thần sắc mặc dù không thay đổi, nhưng nghe thấy lời nói của Lôi Cương, hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi, nhìn Lôi Cương, nói, có cần con đi theo người không? Không cần, Lôi Cương quả quyết cự tuyệt. Lôi Hư tuy có thực lực cực cao, nhưng phần lớn đều dựa vào thể chất trời sinh, ở trước mặt cao thủ chân chính, hư hỏa của Lôi Hư cũng chưa là gì cả. Lúc này, hắn nói, Hư Nhi, con còn cần nhiều ma luyện hơn nữa. Sau khi ta rời đi, con hãy trở lại Tây Tháp Tinh, đem hư hỏa tự thân ẩn nặc đi, không dùng đến nữa. Thử làm một người tu luyện bình thường xem sao, lịch lãm như vậy mới có thể để càng cường đại hơn. Nếu không, một khi mất đi hư hỏa, thực lực của con sẽ gặp giảm bớt nhiều, hiểu không? Tấm lệnh bài kia, khi nào gặp nguy cơ thì con hãy lấy ra, nhớ lấy. Lôi Thải nghe vậy thì nước mắt đoanh tròn, nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn Lôi Hư thì tràn ngập vẻ tò mò. Lôi Hư thấy nàng như thế thì không khỏi thở dài. Lòng hiếu kỳ của Lôi Thải so với mèo quả nhiên là còn mạnh hơn, nhưng lúc này còn thế thì cũng đúng là hiếm thấy. Cảm nhận được ánh mắt của Lôi Thải, Lôi Hư bất đắc dĩ, lấy ra lệnh bài, đưa cho Lôi Thải. Lôi Thải nhận lấy lệnh bài, đánh giá cẩn thận một phen, nói, đây không phải là lệnh bài của lão đầu tử sao? Trên khuôn mặt vẫn còn đọng nước mắt, sắc mặt không hiểu nhìn Lôi Cương. Thấy bộ dạng đó của Lôi Thải, Lôi Cương cũng toát cả mồ hôi lạnh. Cô con gái này của hắn mà đơn giản là làm người ta khóc không ra nước mắt. Đây chính là lệnh bài của sư tổ ngươi, Hư Nhi cần phải giữ cẩn thận, tấm lệnh bài này của sư tổ ngươi có thể uy hiếp các thế lực lớn của Hồng Hoang Thánh Giới. Lôi Cương trầm giọng nói, phụ thân, lệnh bài của lão đầu tử thật có tốt như vậy không? Ban đầu lão cho con một cái mà con cũng không thèm nữa. Lôi Thải vẻ mặt đau khổ nói, nhưng trần chờ chốc lát, Lôi Thải lại nói, bất quá lão vẫn là kín đáo cưỡng ép đưa cho con. Lôi Cương khóe miệng co quắp mấy phần, nghe được mấy câu nói vừa rồi của Lôi Thải, hắn cơ hồ hộc máu, lệnh bài của Hạo Nguyệt Đại Tôn mà còn không thèm. Nhưng nghe lời Lôi Thải kế tiếp thì Lôi Cương phải hít thở sâu vài cái, thiếu chút nữa là mắng to lên. Lôi Cương đối với nữ nhi này của hắn đã hoàn toàn hết cách rồi. Lôi Thải lấy ra một tấm lệnh bài dính đầy đất cát, nhìn cực kỳ bẩn thỉu từ trong giới chỉ chữ vật. Con ngươi của Lôi Cương cự nhiên co rụt lại, khuôn mặt hắn co quắp. Nếu như không phải là cảm nhận được khí tức phát ra từ trên tấm lệnh bài kia thì Lôi Cương cơ hồ không cách nào nhận ra đây là lệnh bài của Hạo Nguyệt Đại Tôn. Không biết Lôi Thải đã làm gì với nó nữa. Phải biết đây chính là đại biểu của Đại Tôn. Bất kỳ thế lực lớn nào nhìn thấy đều phải đối xử với người cầm lệnh bài như thượng khách. Ấy vậy mà Lôi Thải lau sạch bùn đất, này mới lộ ra nguyên hình, cùng tấm còn lại giống nhau như đúc. Được rồi, Thải Nhi, thật là bậy bạ, tấm lệnh bài này con tốt hơn là giữ cho cẩn thận. Nếu như vạn nhất bị người khác phát hiện xuyên tinh toa thì con hãy xuất ra tấm lệnh bài này, đã hiểu chưa? Lôi Cương nghiêm túc nói, thường thì lệnh bài Đại Tôn cũng có ý nghĩa hệt như Đại Tôn vậy. Kẻ nào muốn đụng vào thì cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, huống chi đây lại còn là Hạo Nguyệt Đại Tôn. Lôi Thải le lưỡi, đem tấm lệnh bài kia trả lại cho Lôi Hư, nhận lại tấm mà Lôi Cương đưa trả, đầy vẻ tội nghiệp nhìn Lôi Cương. Nửa ngày sau, Lôi Cương kiên quyết rời khỏi Thú Triều Tinh. Hắn sợ nếu như cứ mãi ở không đi, Minh Lôi sẽ đi tới Thú Triều Tinh. Đó là điều mà Lôi Cương rất không muốn. Hắn không muốn bộc lộ ra vị trí của thân nhân, mặc dù với thủ đoạn của Minh Lôi thì hẳn là có thể tra ra. Khi Lôi Cương mới vừa tới một tinh cầu khác bên cạnh Thú Triều Tinh thì một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên ở trước mặt Lôi Cương. Hắn khẽ quét mắt về phương vị của Thú Triều Tinh, lạnh nhạt nói, đi thôi, bắt đầu lịch lãm, đừng làm cho lão phu thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, bị vây hồng hoang thánh giới. Hạo Nguyệt tinh vực, cực Tây, một tinh cầu bình thường ở Trung Đông. Bình thường người tu luyện sẽ tận lực tránh việc đi qua viên tinh cầu này. Chính bởi vì sự tồn tại của viên tinh cầu này mà làm mấy cái tinh cầu chung quanh đều trở thành tinh cầu hoang vu. Trên viên tinh cầu này, tiếng thú dữ gầm thét đã là chuyện thường như cơm bữa. Những tiếng gầm thét này không chỉ là chấn vang như tiếng sấm mà hơn nữa còn ẩn chứa uy thế cực mạnh. Vốn dĩ ở các tinh cầu chung quanh còn có người tu luyện cư trú, nhưng tiếng gầm thét ẩn chứa uy thế kinh khủng liên miên không dứt khiến rất nhiều người tu luyện bị ép đến hộc máu. Còn có người trực tiếp hồn phi phách tán, thế nên sau đó tất cả đều đã bỏ đi. Viên tinh cầu này tên là Thú Hoàng Tinh, là một trong các cấm địa của tinh vực Hạo Nguyệt. Tương truyền, viên tinh cầu này nối liền với một giới trong giới của Hồng Hoang Thánh Giới, mà một giới trong giới kia lại chính là một giới của thần thú. Các thần thú ở nơi đây đều là từ kia một giới kia chạy đến. Cũng có người nói, viên tinh cầu này là cánh cửa đi vào giới trong giới kia, muốn vào giới trong giới nọ, phải tiến vào hành tinh này. Vô số năm qua, không ít cường giả của Hồng Hoang Thánh Giới muốn xông vào hành tinh này để kiến thức giới trong truyền thuyết, nhưng người có thể toàn thân trở lui cơ hồ không có. Vô số năm qua, sau khi chôn vùi mấy vạn cường giả hỗn độn thiên cấp thì hành tinh này cũng dần dần trở thành một đại cấm địa trong tinh vực Hạo Nguyệt. Ngày hôm đó, hai đạo trường hồng từ phía chân trời cấp tốc tiến tới gần hành tinh này. Bên trong đạo trường hồng, hai thân ảnh hiện lên, hai người chính là Lôi Cương cùng Minh Lôi. Hống, một tiếng gầm thét chấn động hư không từ Thú Hoàng Tinh trong bạo vang ra. Hống, lại một tiếng gầm thét vang lên. Lôi Cương mới vừa đứng vững, sắc mặt có chút trắng bệch, nghe thấy tiếng gầm thét như thế, nội tâm không khỏi ngưng trọng. Đây chính là nơi lịch lãm mà Minh Lôi đã nói đó sao? Hô hấp của Lôi Cương có phần trở nên dồn dập. Hắn cảm nhận được uy hiếp mà hàn tinh này mang đến. Hai tiếng gầm thét vừa rồi là của thần thú ít nhất là đã đạt tới cấp bậc hỗn độn thiên cấp. Mà hỗn độn thiên cấp thần thú này cũng không đơn thuần như thế. Khí tức mà hành tinh này truyền đến có thể nói là kinh người. Ngươi phải ở hành tinh này tu luyện khoảng trăm năm. Minh Lôi mặt không chút thay đổi nói. Đột nhiên, hai tay hắn bấm thủ quyết, một đạo quang mang thoáng hiện lòng bàn tay. Hai tay hắn đột nhiên bao phủ lôi cương, quang mang dung nhập vào đỉnh đầu lôi cương, lại nói, lão phu đem tu vi của ngươi phong ấn, phân thân của ngươi đã toàn bộ dung hợp, thực lực có thể so với cao thủ hỗn độn địa cấp, ở nơi này trăm năm, điều ngươi cần chính là thử dung hợp cùng cốt hài. Ánh sáng còn chưa xuyên qua đỉnh đầu của lôi cương mà cả người lôi cương đã đại chấn, thiếu chút nữa thì đã từ trên không trung rơi xuống đất rồi. Hắn đột nhiên cảm nhận được cương khí, nội kình toàn thân toàn bộ đã bị phong ấn, ngay cả thần thức cũng không cách nào phát ra được. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi cương từ một cường giả đã biến thành một phàm nhân có sức mạnh cường đại. Hãy cố gắng lịch lãm đi. Một đạo quang mang bao bọc lấy lôi cương, chậm rãi hạ xuống, tiến vào thú hoàng tinh, đáp xuống trên một cây đại thụ. Lôi cương thần sắc hung hãn nhìn bóng trắng trên bầu trời, nhưng hắn phát hiện, hắn thậm chí đến cả lời nói đều không thể nói ra. Hãy thử dung hợp với cổ cốt hài kia đi, nếu không, ngươi không cách nào tinh sinh tồn được ở chỗ này đâu. Thanh âm của Minh Lôi vang lên bên tai lôi cương rồi biến mất ở trên cao. Thấy Minh Lôi biến mất, lôi cương không nhịn được phát ra một tiếng giống giận. Hống, hống. Trả lời lôi cương chỉ có tiếng gầm thét của mấy đầu thần thú mà thôi. Thanh âm điếc tai nhức óc, vài cỗ khí tức mạnh mẽ cùng cực tràn ngập tới. Bao phủ lôi cương, thân thể lôi cương run lên, thân hình tựa như một con linh hầu di chuyển trên những cành cây to lớn của cây đại thụ. Cuối cùng ẩn nặc ở trong nhánh cây rậm rạp của cây đại thụ. Uỳnh uỳnh uỳnh, lôi cương chỉ nghe phía dưới truyền đến tiếng chấn vang như núi lở. Nhưng làm lôi cương ngạc nhiên chính là cây đại thụ mà hắn đang đứng lại không hề nhúc nhích lấy nửa phần. Đáng tiếc là thần thức của lôi cương cũng không cách nào thả ra được, chỉ có thể dựa vào mắt thường mà nhìn xuống. Cự nhiên, lôi cương thiếu chút nữa là từ trên đại thụ té xuống rồi. Phía dưới một mảnh mông lung, loáng thoáng chỉ nhìn thấy được mây mù. Cây này rốt cuộc là cao bao nhiêu chứ? Lôi cương không khỏi hoảng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn đại thụ thẳng tắp to lớn phải cao đến cả trăm trượng ở dưới chân, da đầu không khỏi cảm thấy tê dại, như thế này thì làm sao mà đi xuống. Lôi cương thử mở u giới, hạo huyền lôi phủ ra thì lại phát hiện căn bản là không có chút phản ứng, trong khi đó lục hoàng đều ở trong hạo huyền lôi phủ, không phải là đang đùa đấy chứ, chẳng lẽ nào là lại cứ như thế này mà nhảy xuống sao? Cho dù là lấy thực lực của lôi cương đang ở lúc đỉnh phong đi chăng nữa, nghĩ tới cây này không biết cao bao nhiêu, nhảy xuống cũng không khỏi gặp nguy hiểm. Nếu cây này mà cao đến cả ngàn trượng thì phải làm sao bây giờ? Chắn chắn hắn sẽ tan xương nát thịt. Lôi cương hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía cành trụ của đại thụ. Lúc này, chỉ có cách từng bước đi xuống mà thôi. Nhưng khi chân chính đứng trên cánh chính của cây đại thụ thì lôi cương không khỏi sửng sốt. Cây khô trước mắt cơ hồ là thẳng tắp, cây khô này cũng thật là quá lớn đi thôi. Lôi cương sắc mặt trắng bệch, nội tâm thầm mắng Minh Lôi, hít sâu vài hơi thanh khí, lôi cương hai tay bắt thành chảo, hung hăng chộp vào vỏ cây khô. Chết tiệt, cây này sao mà còn cứng hơn cả thép thế này cơ chứ? Lôi cương khuôn mặt xanh mét, tay hắn lại không cách nào xuyên phá được qua lớp vỏ của cây đại thụ này. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Cành cây mà hắn đang ngồi phải rộng cỡ manh chiếu, nhìn cái cây khô cứng rắn như huyền thiết này rồi lại nhìn mây mù ở phía dưới. Lôi cương không khỏi thở dài, ai có thể nghĩ đến lôi cương danh chấn Tây Tháp Tinh lúc này lại đờ na gờ bị vây ở trên một thân cây cơ chứ. Không đúng, cây này to lớn vượt quá sự hiểu biết của ta, cây lớn như thế này ắt phải có sinh linh. Lôi cương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn đại thụ này, lôi cương khẽ quát một tiếng. Cơ bắp toàn thân cấp tốc nổi lên, song quyền của hắn đồng thời xuất ra, mặc dù không có nội kình cùng cương khí, nhưng sức mạnh của lôi cương cũng là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa lúc này cốt hài cũng đã dung nhập vào trong cơ thể, tiếng xé gió tựa như tiếng sấm. Huỳnh, song quyền ẩn chứa sức mạnh khai sơn oanh kích lên trên đại thụ, ấy thế mà đại thụ này vẫn không nhúc nhích lấy nửa phần, mà vỏ câu cũng không chóc ra lấy một miếng nào. cây này cũng thật là kinh khủng. Nếu như dùng vỏ cây này dung nhập vào trong luyện khí ắt hẳn có thể khiến cho chiến giáp phòng ngự tăng lên mấy tầng thứ ấy chứ. Lôi cương nhìn vỏ cây, nội tâm thầm nghĩ. Lôi cương thử nâng cao sức mạnh, nhưng không có nội kình cùng chân khí trợ giúp, căn bản không cách nào sử xuất. Hắn thở ra một hơi, song quyền lần nữa đánh ra. Hắn muốn đánh thức linh hồn của đại thụ này. Chỉ có nhờ sự giúp đỡ của linh hồn cây thì hắn mới có thể bình an mà tiếp đất được thôi. Uỳnh uỳnh uỳnh, từng chấn kích tựa như tiếng sấm nổ vang trên bầu trời thú hoàng tinh, kinh động đến vô số thần thú trong thú hoàng tinh này. Tiếng thần thú gầm thét không ngừng vang lên, điều này khiến Lôi Cương đang đứng trên đại thụ cảm nhận được uy áp lại càng tăng lên gấp bội. Hắn lúc này tu vi bị phong ấn, uy thế vô số thần thú khiến hắn có chút chịu không nổi. Nhìn bị đại thủ đã bị hắn oanh kích đến mấy trăm quyền rồi mà còn chưa tổn hại chút nào, Lôi Cương thiếu chút nữa thì tức muốn ngất đi luôn. Liếc nhìn mây mù phía dưới, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, dù sao cổ cốt hài kia cũng ở trong người, lúc này cho dù là rơi xuống chăng nữa, nhiều nhất là bị thương nặng mà thôi. Lúc này, Lôi Cương khẽ quát một tiếng, đứng dậy, bước về phía trước một bước dài. Lôi Cương chỉ cảm thấy tiếng gió rít mạnh như tiếng than khóc, thân thể đạt cấp tốc rơi xuống. Lôi Cương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn khoảng không mông lung trước mắt, trái tim Lôi Cương cứ như bị chỉ một bàn tay bóp chặt, cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Nhìn phía dưới không biết còn cao bao nhiêu nữa, Lôi Cương thở dài. Nếu như là người tu luyện bình thường mà ngã su ôn sờ gờ thế này thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cho dù là hắn đi chăng nữa thì cũng không cách nào chịu được. Càng đi xuống, Lôi Cương lại càng cảm giác được trọng lực mà thân thể hắn phải chịu. Hắn không cách nào tưởng tượng được đợi đến khi hắn rơi xuống thì tình cảnh sẽ như thế nào nữa. Lôi Cương hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi sự thống khổ sắp đến. Một khắc đồng hồ, một nén nhang, một canh giờ, Lôi Cương vẫn đang rơi xuống. Nội tâm hắn lúc này đã đạt đến trạng thái tê dại. Cây này rốt cuộc cao bao nhiêu chứ? Thế gian làm sao lại có cái cây cao như thế cho được? Đợi đã, không đúng, ta đã rơi xuống một canh giờ rồi. Làm sao có thể có cây cao như thế? Đây chẳng lẽ là ảo cảnh? Lôi Cương chợt thức tỉnh, hai mắt hắn nhìn không gian mông lung trước mặt, tập trung tinh lực, nạt nhỏ, phá cho ta. Thanh âm Lôi Cương vang vọng ở bốn phía. Quang cảnh chung quanh hắn cấp tốc biến hóa. Cuối cùng, lọt vào trong tầm mắt Lôi Cương chính là rừng sâu vô tận. Mấy chục đầu thần thú hình thể khổng lồ tựa như từng ngọn cự sơn bò lổm ngổm ở bốn phương tám hướng. Tiếng gầm thét, giống giận từ phía trước truyền đến. Còn hắn lúc này hẳn là đang vắt mình trên một nhánh cây. Cho dù là với tâm cảnh của Lôi Cương đi chăng nữa thì thấy bộ dạng của chính hắn lúc này cũng không khỏi thấy đỏ mặt. Đồng thời, điều này cũng làm Lôi Cương đối vê. Chợt, hai mắt Lôi Cương nhanh như tia chớp nhìn xuống phía dưới. Chẳng biết lúc nào, phía dưới Lôi Cương đã hiện lên một đứa trẻ 3 tuổi, đầu to như đầu hổ, khuôn mặt béo mập, hai mắt đen nhánh sáng ngời nhìn Lôi Cương, khóe miệng khẽ nhấc lên, lộ ra nụ cười thiên chân vô tà. Chơi như vậy có vui không? Huyễn Huyễn cũng muốn chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, Huyễn Huyễn. Lôi Cương đứng trên cành cây nghe thấy lời nói của hài đồng kháo khỉnh, ngây thơ trong sáng nọ thì thiếu chút nữa từ trên nhánh cây rơi xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhảy xuống khỏi cành cây, mắt nhìn hài đồng đầy vẻ cảnh giác. Hắn rõ ràng biết được hành tinh này là cấm địa của Hồng Hoang Thánh Giới. Đứa trẻ 3 tuổi này sao có thể là hài đồng bình thường cho được? Lôi Cương thậm chí cho rằng hài đồng này ắt hẳn là do thần thú khác biến ảo mà thành. Mắt hắn cảnh giác nhìn hài đồng, lại phát hiện hài đồng gọi là Huyễn Huyễn này hai mắt vô cùng trong suốt đang nhìn hắn. Lôi Cương căn bản không cảm giác được chút nào từ sát khí cho đến lệ khí trên người đứa trẻ, cứ như thể là hài đồng trong thế tục bình thường vậy. Bất quá mặc dù là như vậy, Lôi Cương cũng sẽ không tin tưởng hài đồng này là hài đồng bình thường. Lúc này, hắn lộ ra một phần ý cười nói, tiểu tử kia, ca ca còn có việc, không có thời gian chơi cùng ngươi, lần sau có thời gian ắt sẽ chơi cùng ngươi. Nói xong Lôi Cương hai chân vừa động, cấp tốc rời khỏi nơi này. Cho dù biết được phía trước có thần thù, Lôi Cương cũng muốn nhanh thoát khỏi nơi này. Hài đồng này che giấu quá mức hoàn mỹ, ngay cả một tia khí tức đều không thể cảm nhận được. Điều này lại càng khiến cho Lôi Cương cảm thấy có một cỗ nguy cơ không nói ra lời được. Thầm nghĩ sớm rời khỏi đây là tốt nhất. Hài đồng nhìn Lôi Cương chạy đi với tốc độ cực hạn khiến cho trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía, không khỏi trợn mắt há miệng nhìn theo. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn sụ xuống, dầu dĩ không vui nói, vì sao không chơi với Huyễn Huyễn chứ? Rồi sau đó, Huyễn Huyễn một mình ngồi trên mặt đất lấy bùn đất chơi, rồi như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Cương rời đi, nói, ca ca không phải không chơi với Huyễn Huyễn, mà là có chuyện, chờ hắn không còn việc gì nữa sẽ chơi với Huyễn Huyễn. Huyễn Huyễn kháo khỉnh cúi đầu nhìn quần áo, dáng vẻ suy tư. Bỗng nó ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Cương, cự nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Lôi Cương cấp tốc thoát đi, quay đầu nhìn về phía sau lưng, không còn thấy có thân ảnh của Huyễn Huyễn nữa thì mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện thấy ba đầu thần thú đang phòng ngự ở ngoài vạn mét. Điều này làm Lôi Cương kinh hồn táng đảm, tu vi bị phong ấn. Hắn lúc này không dám sằng bậy, dù sao thân thể có cường đại hơn nữa cũng không chịu nổi thần thú trà đạp a. Ngắm nhìn bốn phía, Lôi Cương nhẹ nhàng thở ra, ngồi xếp bằng xuống, suy tư tình cảnh của chính mình. Tinh cầu này thần thú vô số, mà thần thú hỗn độn thiên giai cũng không ít, chỉ dựa vào thân thể căn bản không cách nào tồn tại. Lôi Cương lại thử mở u giới hạ huyền lôi phủ ra, kết quả y như cũ đồng dạng không cách nào mở ra được. Hừng, Minh Lôi hắn rốt cuộc là có dụng ý gì? Vì sao phải phong ấn tu vi của ta, đem ta bỏ lại tinh tú này lịch luyện chứ? Hắn nói là để dung hợp hài cốt, nhưng phải dung hợp như thế nào đây? Lúc này ta đến thần thức đều không thể vận dụng, làm thế nào mà thăm dò được xem hài cốt ra sao chứ? Lôi Cương thầm nghĩ, lập tức, Lôi Cương lâm vào trong trầm tư, nghiền ngẫm dụng ý của Minh Lôi. Mặc dù không biết Minh Lôi có thật sự xem ta là quân cờ hay không, nhưng hắn lúc này cũng sẽ không làm điều gì bất lợi với ta được. Nếu như hắn thật muốn ta chết đi thì hà tất phải phiền toái như vậy? Hay là hắn phong ấn tu vi của ta là có dụng ý khác? Hay là như thế sẽ càng dễ dung hợp hài cốt hơn? Lôi Cương âm thầm nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, Lôi Cương nhớ lại lúc trước khi Minh Lôi một quyền đánh bay vạn ma chi tổ, Lôi Cương không khỏi rơi vào trầm tư, có được lực lượng như thế, quả thật phi thường. Cho dù Minh Lôi tu vi cường đại cũng không có khả năng có được lực lượng như vậy, hay là mà hắn cũng có được hài cốt như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Lôi Cương không khỏi trở nên ngưng trọng, hắn cũng không có tự nhận là hài cốt như vậy chỉ có một mình hắn có được, hỗn độn to lớn. Không gì là không thể, Minh Lôi có hài cốt như vậy hay không cũng đáng để suy nghĩ. Nếu như hắn thật sự có hài cốt như vậy, vì sao còn phải làm thế? Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Lôi Cương trầm ngâm, sau khi suy tư thật lâu mà vẫn không có đầu mối. Lôi Cương đành phải để vấn đề này qua một bên. Mặc dù không cách nào biết mục đích của Minh Lôi, nhưng hắn đem tu vi của ta phong ấn rồi bỏ lại hành tình này hẳn là để ta có thể dung hợp hài cốt tốt hơn. Hít sâu một hơi, ánh mắt Lôi Cương lóe lên quang mang, nhìn về thần thú phía trước. Hẳn nhiên là có mục đích, như vậy ta lúc này chỉ có thể dựa theo sự điều khiển của hắn đi dung hợp hài cốt. Dù sao dung hợp hài cốt đối với ta cũng không có hại. Đúng rồi, lúc trước kia người bên trong cuộn tranh nói ta đã trở thành quân cờ của Minh Lôi. Hay là bởi vì thân phận thần sử của ta chứ? Lôi Cương đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của đạo hư ảnh bên trong cuộn tranh, không khỏi trở nên trầm mặc. Ôi chao, thôi, lúc này có lẽ ta thật sự cũng đã là cá nằm trên thớt, chỉ có thể tìm cơ hội thoát khỏi việc bị Minh Lôi nắm trong tay. Lôi Cương thầm thở dài nói, sau đó hắn đứng lên, hướng tới một đầu thần thú phía trước phóng đi. Theo khí tức mà nó phát ra thì đây hẳn là một đầu thần thú hỗn độn địa giai, thân thể lôi cương đã đạt tới thiên giai đủ để đối mặt với thần thú hỗn độn địa giai. Nửa khắc sau, một tiếng gầm vang lên. Thần thú đang nằm đó đã bị lôi cương đánh cho một kích, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lực lượng cơ thể của lôi cương kinh người, một quyền này đã cự nhiên đánh lùi thần thú có hình thể dài chừng 50 trượng này. Thần thú này thân thể khổng lồ, tứ chi lại là cực đoan, không cách nào nhìn thấy được tứ chi của nó dưới thân thể khổng lồ. Vù, thần thú mạnh mẽ quay đầu trở lại, hai mắt khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm lôi cương phát ra một tiếng rít gào. Tiểu bối, ngươi đây là khiêu chiến ta sao? Trong đầu lôi cương đột nhiên vang lên một tiếng động giận dữ. Hắn hơi sững sờ, thần thú này rít gào một tiếng vì sao hắn lại nghe được ý nghĩa chứ? Hay là... Lôi cương trầm ngâm, bỗng nhiên, hắn nghĩ đến hỏa hành phân thân, đó là thân thể của thần thú. Hay là, thần thú này đã xem hắn cũng là một thần thú sao? Nghĩ đến chỗ này, trong lòng lôi cương thoải mái hơn không ít. Nếu thật là như vậy, hắn hành tẩu trên hành tinh này sẽ an toàn hơn nhiều. Không cần lúc nào cũng lo lắng các thần thú khác khiêu khích nữa. Đối mặt với sự cảnh cáo của thần thú này, lôi cương không sợ chút nào. Thân xác của hắn hơi động, đột nhiên nhảy đến. Bởi vì không có nội kình cùng cương khí, lôi cương chỉ có thể nhảy ra. Không cách nào đạp không hành tẩu, nhưng lực nhảy của hắn cũng cực kỳ kinh người. Cự nhiên đạt tới trên hai mắt của thần thú này. Phanh, phanh. Song quyền nhanh cùng cực oanh kích lên con mắt to đùng của thần thú. Gơ à u u. Thần thú không ngờ lôi cương lại còn dám động thủ. Sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết, khí thế của hắn ầm ầm bùng nổ, toàn thân nhìn như cây cổ thụ, ra tay cư nhiên nở rộ quang mang màu kim, hóa thành từng đạo lợi kiếm đâm về phía lôi cương. Lôi cương không chút do dự, thân mình tựa như linh hầu, nhảy đến bên con mắt to đùng còn lại của thần thú. Hai quyền tiếp tục trào ra, lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy hai mắt thần thú làm nó kêu thảm thiết không thôi. Nhưng nó dù sao cũng là thần thú hỗn độn địa giai, có thể nói tương đương với cường giả hỗn độn địa giai. Mặc dù hai mắt thị lực cơ hồ không còn nhưng điều này còn chưa là gì so với sự thống khổ do đau nhức mang đến. Dù sao, thần thức của thần thú này so với hai mắt càng có thể thấy rõ bốn phía hơn. Nó mạnh mẽ há to chiếc miệng rộng, phát ra tiếng gầm giận dữ. Dư chấn do sơn băng địa liệt hình thành thiếu chút nữa khiến cho lôi cương đứng trên mặt đất bị đánh bay. Tay lôi cương gắt gao bắt lấy ra tay thần thú. Lực tay cường đại cơ hồ bóc rách ra tay của thần thú này. Cự thú này thấy thanh âm không cách nào đánh bay lôi cương, lại mạnh mẽ ầm ĩ vọt lên một cái. Mặc dù chỉ nhảy lên cao mấy trượng, nhưng thân thể khổng lồ kia cư nhiên lại mạnh mẽ rơi xuống. Đại địa chung quanh nháy mắt văng tung tóe. Phía dưới thần thú lõm xuống, chấn lực cường đại thiếu chút nữa đem lôi cương đánh bay đi rồi. Nhưng hai tay của hắn đã thọc sâu vào bên trong da thịt thần thú khiến thần thú kêu thảm thiết liên tục. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không biết trên hành tinh này mà khiêu chiến là có ý vị như thế nào sao? Thần thú phẫn nộ rít gào nói, thân thể lôi cương đối với nó mà nói, quá mức nhỏ bé đến cơ hồ có thể bất chấp. Thân thể nó tuy là khổng lồ nhưng không cách nào đánh được lôi cương, làm sao bây giờ? Đột nhiên, hào quang trong mắt nó bắn ra bốn phía, thân hình cấp tốc nhỏ đi, trong khi đó trong mắt lôi cương cũng nhảy dựng lên, vội vàng nhảy xuống. Hắn biết, thần thú này muốn biến thành hình người. Quả nhiên, thần thú này cư nhiên biến hóa thành một nam tử khôi ngô cao tới 10 trượng, cơ bắp cả người tựa như khe núi. Bất quá bộ dạng nó lại cực kỳ xấu xí, đầu giống như một quả cầu lớn, tứ chi ngắn nhỏ, thân hình khổng lồ, nhưng khí tức mà nó phát ra lại khiến lôi cương không dám coi thường. Tiểu bối, ngươi đã muốn chọc giận ta, cho dù có liều mạng khiến cho các thần thú khác cắn nuốt chúng ta cũng muốn đánh chết ngươi. Thần thú này giận dữ hết. Lôi cương nghe vậy chấn động, hắn mạnh mẽ ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện bốn phía mơ hồ có mấy đạo thân ảnh ngồi chồm hổm chờ đợi. Bọn chúng hóa thành hình người, mặt khác khí tức cường đại. Cảm nhận được ánh mắt của lôi cương, bọn chúng dồn dập phát ra tiếng khúc dài. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 766, thập ngũ trọng kình. Khuôn mặt Lôi Cương có mấy phần co quắp. Sát cơ trong mắt mấy đầu thần thú này không chút che giấu, còn có thần thú đang không ngừng cử động, đây không thể nghi ngờ là đã đem Lôi Cương bao vây. Mà lúc này, thần thú có tướng mạo xấu xí đã đánh xuống một quyền này ắt có ẩn chứa sức mạnh kim hành cường đại, dường như có thể kích phá vạn vật trên thế gian. Lôi Cương không dám cứng rắn ngăn chặn, cấp tốc không ngừng lùi lại, nhưng thần thú này thật giống như đã mù quáng, không giết Lôi Cương thì không thôi, điên cuồng truy kích Lôi Cương. Đáng thương thay cho Lôi Cương lúc này chẳng qua là một phàm nhân có sức mạnh cường đại mà thôi, căn bản không cách nào ngăn cản, tốc độ có nhanh hơn nữa, lúc này cũng không làm nên được chuyện gì cả. Bị thần thú xấu xí này một quyền đánh trúng, lực kim hành oanh kích lên da thịt của hắn, khiến hắn bay bắn đi như một bao cát, trên không trung không ngừng lảo đảo. Bình, Lôi Cương nặng nề rơi xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong cơ thể chấn động, đầu óc phát mộng, cố gắng đè nén cơn đau trong cơ thể. Lôi Cương bò dậy, nghe được tiếng mặt đất chấn động, Lôi Cương không nói hai lời, vội vàng cấp tốc chạy như điên về phía trước. Thần thú này đã liều mạng, Lôi Cương tuy là dám chiến với nó, nhưng mấy đầu thần thú ngoài kia khiến Lôi Cương có cảm giác nguy cơ thật lớn. Lôi Cương không muốn bỏ mạng cùng với đầu thần thú đã nổi điên này. Ngươi chạy gì chứ? Ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Thần thú giống giận, thanh âm giận dữ nổ vang ở trong đầu Lôi Cương. Từng đạo quyền kình màu vàng kim phát ra từ song quyền của thần thú đánh về phía Lôi Cương đang cấp tốc chạy như điên. Tốc độ cu ở Lôi Cương tuy nhanh, nhưng hắn lúc này không phải là hắn khi còn nguyên thực lực nữa, không cách nào phi hành. Cho dù là tốc độ có nhanh hơn nữa cũng bị một đạo quyền kình kích đến. Lực kim hành mạnh mẽ tựa như một đạo lợi kiếm đâm vào trong cơ thể Lôi Cương. Lôi Cương tuy mạnh, nhưng bị một quyền ẩn chứa lực kim hành cường đại kích trúng phía sau lưng thì cũng không tránh khỏi cảnh máu tươi văng khắp nơi. Lôi Cương chỉ đành phải cắn răng chạy như điên. Tiểu bối, ngươi có thể trốn đi đâu cho được chứ? Vẫn là an tâm cùng hắn đánh một trận đi. Chúng ta không thể chờ đợi để được cắn nuốt các ngươi nữa rồi. Một đạo thân ảnh hiện lên ở trước người Lôi Cương. Toàn thân nó phát ra quang mang màu vàng đất, tạo thành một đạo quang mạc ngăn trở đường đi của Lôi Cương. Sắc mặt Lôi Cương thoáng ngưng, nhìn thanh niên có khuôn mặt hàm hậu này. Hai mắt Lôi Cương lóe lên sát cơ. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta cùng với hắn chiến đấu, các ngươi sao phải tham gia vào làm gì chứ? Hắc hắc. Điều này cũng trách không thể chúng ta được. Chỉ cần chúng ta không can thiệp, để hắn giết ngươi, hắn liền đem thi thể ngươi cho chúng ta cắn nuốt, mà chính hắn cũng sẽ dâng ra một phần thú hồn. Thanh niên hàm hậu này cười nhạt nói, không chút phật lòng, ở trong mắt của hắn, Lôi Cương tựa như là thức ăn của hắn vậy. Lôi Cương trong lòng giật thột, thật là một người ác độc, thần thú xấu xí kia lại có thể làm chuyện như thế được sao? Dâng ra thú hồn của chính mình cho bọn chúng cắn nuốt. Lôi Cương nhất thời không nói gì. Hắn hít một hơi thật sâu, không hề để ý tới thanh niên hàm hậu nữa mà quay đầu nhìn về phía thần thú xấu xí đang cấp tốc truy đến. Song quyền nắm chặt, cơ bắp cuộn lên, lực lượng cường đại từ mỗi mũi cơ bộc phát ra, trong cốt hài phát ra tiếng chấn vang như lôi điện. Điều này làm thanh niên hàm hậu kia vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Lôi Cương. Hống! Lôi Cương khẽ quát một tiếng, không tiếp tục chạy nữa mà chân phải chợt lui về phía sau một bước, mặt đất nổ tung, thân thể Lôi Cương tựa như sao xẹt lao thẳng về phía thần thú xấu xí. Thần thú nọ không chút sợ hãi, toàn thân hắn lóe lên quang mang màu vàng kim, tựa như từng đạo lợi kiếm màu vàng kim đánh úp về phía Lôi Cương. Lúc này cơ bắp của Lôi Cương đã nổi lên cuồn cuộn, tạo thành một bức tường thịt phòng ngự cực cao, cản trở những quang mang màu vàng kim nọ. Cho dù là như thế, trên da thịt của Lôi Cương vẫn không ngừng xuất hiện những vết thương rất nhỏ. Nhưng Lôi Cương lúc này đã... Lôi Cương nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân tựa như hồng thủy bộc phát mãnh liệt mênh mông, theo hai cánh tay oanh nhập vào trong song quyền của thần thú. Trong song quyền của thần thú này ẩn chứa lực kim hành cực mạnh, hẳn là còn chưa phát ra thì đã bị lực lượng cường đại của Lôi Cương đánh tan. Quyền kình mạnh mẽ trong nháy mắt thâm nhập vào trong thân thể thần thú. Thần thú cũng lùi lại mấy bước, trên khuôn mặt xấu xí của nó hiện lên màu máu đỏ. Hắn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, hai mắt trừng tròn xoe, không thể tin được nhìn chằm chằm Lôi Cương. Huỳnh, một âm thanh trầm đục từ trong cơ thể thần thú truyền ra, thân thể của hắn cũng quỷ dị bay bắn ra. Huỳnh, một âm thanh nổ vang, thân hình của thần thú sắp rơi xuống lại như không tự chủ được bay bắn đi, cứ như thể có người đang công kích hắn vậy. Liên tục 14 âm thanh vang lên, thân thể của thần thú đã trở nên chi chít lộ, máu tươi bắn ra bốn phía, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Khi mà âm thanh thứ 15 vang lên thì thân thể của thần thú nọ đã hoàn toàn biến thành huyết vụ, tràn ngập ở trong không gian. Lực kim hành cực kỳ tinh thuần cũng từ trong huyết vụ của hắn tràn lan ra. Mấy đạo thân ảnh rối rít đi tới chỗ mà thân thể của thần thú bạo phá, điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thuần. Máu đỏ trong không gian trong không đến 3 tức thời gian thì đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Lúc này 4 nam tử dáng vẻ khác nhau đang nhìn Lôi Cương, trong mắt đầy dẫy vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Ngay cả thanh niên hàm hậu ở sau lưng Lôi Cương cũng lộ ra vẻ ngưng trọng.